Sĩ Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Các bạn thân mến, thì buổi tối ngày hôm qua chúng ta đã được đón nghe phần 1 của câu chuyện Hồn Nữ Quỷ. Và hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ đón nghe phần 2. Phải nói thật lòng là phần 1 của câu chuyện chỉ là phần mở đầu và giới thiệu đại khái về nhân vật Mai, cũng như là một cái câu chuyện rằng đã hóa giải được cái hồn ma nữ tại ngôi nhà của sư phụ của Mai thôi. Nó chưa có cái gì là quá đặc sắc và quá tuyệt trong cái câu chuyện này. Nhưng đến phần 2 ngày hôm nay thì thực sự câu chuyện và hành trình về cuộc đời Mai bắt đầu có những điều cực kỳ hấp dẫn. Câu chuyện ngày hôm nay, trên con đường Mai trở về nhà, cô đã ở trú trong một cái khách sạn, và chính những điều xảy ra trong khách sạn sẽ cho chúng ta những cái tình tiết truyện cực kỳ hấp dẫn và lôi cuốn. Mọi người hãy cùng đón nghe hết phần 2 để điều gì hấp dẫn chúng ta nhé. Lúc này trời đã về đêm, phong cảnh xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Xung quanh cây cối đứng im một sự tĩnh lặng, làm con người ta phải cảm thấy rợn người. Lúc này có 8 vị sư và một cô gái đang bước đi những bước chân trong màn đêm yên tĩnh. Trời về đêm nên đường rất khó đi. Vị sư giả ra hiệu cho tất cả dừng lại. Vị sư giả chắp tay cúi thấp đầu khẽ nói: "Chúng ta sẽ dừng lại nghỉ chân một chút rồi sẽ tiếp tục lên đường." Mai nhìn vị sư giả rồi gật gật đầu. Mai tiến đến đỡ người ngồi xuống gốc cây khá to gần đó. Cô tiến lại gần suối, cúi người xuống, dùng đôi bàn tay gạt nước lên rửa mặt. Các vị sư khác thì ngồi tọa xung quanh, tạo thành một hình tròn xung quanh vị sư giả. Một vị sư khẽ lên tiếng: "Sư phụ, đệ tử cảm thấy lần này đi..." Nói đến đây thì vị tăng sư kia dừng lại, chắp tay cúi đầu, không nói thêm lời nào nữa. Vị sư giả xua tay mà nói rằng: "Tâm thanh tịnh thì ma quỷ có là gì đi chăng nữa cũng không bao giờ làm khó. Hãy nhớ lời ta dặn khi ta vào được căn nhà đó. Các con hãy lập trận pháp xung quanh ma nữ đó, rồi đọc kinh Phật cùng ta cảm hóa nó." Các vị sư nghe thấy thế thì đều chắp tay cúi đầu. "Dạ." Vị sư giả đứng lên ra hiệu cho tất cả tiếp tục lên đường. Nửa giờ sau thì vị sư giả cùng các đệ tử đã đến trước căn nhà mà Mai đang ở. Đó cũng là nơi khởi nguồn cho một nỗi oán hận ngập trời. Mai mở cửa cánh cửa, từ từ được hé mở. Tiến vào bên trong gian phòng nơi có mật đạo, vị sư giả liền chắp tay nói: "A-di-đà Phật, oán hận có nhiều đến đâu, thù oán có nhiều thế nào cũng sẽ được hóa giải." Vị sư giả nói rồi nhìn Mai, ông lên tiếng nói: "Còn hãy dẫn mọi người ra căn nhà đó đợi tới canh ba, thì hãy phá cửa vào trong. Hãy chờ khi tất cả vào được bên trong. Mai, con hãy đóng cửa và dán lá bùa này lại như cũ. Việc còn lại, ta sẽ lo liệu." Mai nhìn vị sư già rồi gật đầu đồng ý. Vị sư tiến lại cánh cửa có dán lá bùa màu vàng ở phía trước. Gỡ lá bùa xuống, cánh cửa lâu ngày được mở ra, kêu lên ken két. Vị sư bước vào bên trong, từng bước, tiến vào mật đạo hướng thẳng đến bên trong căn nhà mà nữ kia đang hiện diện. Mai liền đưa các vị sư còn lại lên trên tắp vườn sau mà đi thẳng đến ngôi nhà. Khi đi đến trước căn nhà, lúc này cô và các vị sư còn ngồi lại, ngồi chờ ở bên ngoài. Trong căn nhà lúc này, vang lên tiếng cười ghê rợn của con ma nữ kia, hét lên như điên như dại. Tiếng hét phá đi không gian tĩnh lặng của màn đêm. Chờ đến đúng canh ba, các vị sư còn lại tiến vào bên trong căn nhà. Lúc này vị sư già đang ngồi xếp bằng mà đọc kinh. Trước mặt người là ma nữ đang ôm đầu, lúc thì khóc, lúc thì cười như điên mà hét lớn: "Ta hận các người đâu có nghĩ cho ta hận các người." Các vị sư còn lại sau khi đã vào được bên trong liền ngồi xung quanh ma nữ. Vừa ngồi xuống, tiếng kinh Phật lại vang lên. Ma nữ ôm đầu mà hét lớn, tiếng hét ai oán, kèm trong đó là nỗi uất hận bao năm qua. "Để cho ta yên, các người đừng đọc nữa, ta đau đầu quá, hãy để cho ta yên." Mặc cho ma nữ đang hét trong điên loạn, các vị sư vẫn không ngừng lại. Tiếng đọc kinh vang lên dồn dập hơn trong đêm. Vị sư già liền dừng lại, chắp hai tay nhìn ma nữ kia mà nói: "Đã bao năm qua, tại sao bà vẫn không chịu đầu thai chuyển kiếp mà vẫn ở lại dương gian tạo nghiệp? Hãy nghe ta, đừng vương vấn thế tục nữa, ân ân oán oán bao giờ mới hết. Bao nhiêu năm qua vương vấn dương gian, bà ôm oán hận mà gây nghiệp chướng có đáng hay không? Mà nữ như điên dại, ánh mắt đỏ như máu. Mà nữ hét lên, làm gió thổi tung những thứ đang hiện diện trong căn nhà. Các vị tăng sư vẫn ngồi im niệm Phật. Gió mỗi lúc một mạnh hơn. Lúc này Mai đứng phía ngoài quan sát, nhận thấy phải giúp các vị sư thầy kia khống chế ma nữ như đang điên dại kia. Mai cầm trong tay lá bùa mà chạy đến. Gió mỗi lúc một lớn hơn. Ma nữ lúc này dường như đã yếu đi. Nhận thấy đây chính là cơ hội tốt, cô cầm lá bùa trong tay, chạy đến trước mặt ma nữ kia mà hét lớn. Ma nữ, hãy đầu hàng đi. Lần này ta sẽ khiến ngươi không thể hại ai được nữa. Lá bùa được Mai dán lên trán của ma nữ kia thì bỗng chốc cháy, khiến ma nữ đau đớn hét lên dữ dội. Ma nữ còn chưa kịp phản ứng thì từ đâu một bóng đen xuất hiện phía sau, quàng tay lên cổ ma nữ kia mà hét lên về phía Mai. Mai, hãy mau dùng hình nhân rơm thu phục ma nữ này. Nhanh lên, ma lực của ma nữ này rất mạnh, sức ta không thể giữ được ả lâu hơn. Thì ra bóng đen vừa xuất hiện kia chính là một linh hồn được yếm vào hình nhân rơm có quấn vải đỏ mà biến ra trợ giúp cho cô. Mai dùng tay đưa hình nhân rơm lên trước mặt ma nữ, miệng đọc chú khiến hồn ma nữ bị ếm vào trong hình rơm. Tiếng gió bỗng dừng hẳn, các sư thầy cũng dừng tiếng đọc kinh. Mai cầm hình nhân rơm trên tay, nhưng hình nhân rơm lúc này rung lên rất mạnh. Mai khẽ cúi đầu, hai tay đưa hình nhân rơm cho vị sư già rồi khẩn cầu. Con có một việc, con khẩn cầu người hãy giúp con. Vị sư già đứng trước Mai, nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ mà nói. Con cứ nói, ta sẽ giúp. Mai quay lại bóng nữ đang đứng sau mình mà nói. Hồn ma nữ sau lưng con khi xưa cũng là ma nữ hại người, nhưng được thầy hóa con cảm hóa. Nay con muốn người nhận về chùa hàng ngày nghe tiếng kinh Phật mà sớm được đầu thai chuyển kiếp. Vị sư giả khẽ gật đầu, chắp tay vào nhau, vị sư giả liền nói. A-di-đà Phật, bỏ được bát đạo quay đầu không bao giờ là quá muộn, ta nhất định sẽ giúp. Hồn ma nữ đứng sau Mai lúc này hiện lên phía trước, quỳ trước mặt vị sư giả mà cúi lại người. Mai đưa tay lấy hình nhân rơm có thắt lại sợi lơ màu đỏ lên phía trước. Hồn ma nữ đang quỳ liền đứng dậy, mỉm cười nhìn Mai rồi nói. Cảm ơn. Mai mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Đây là tâm nguyện của thầy Hoa khi còn sống vẫn chưa thể hoàn thành. Cô không phải cảm ơn, ta chỉ giúp thầy hoàn thành tâm nguyện lúc người còn sống mà thôi. Hồn nữ kia nhìn Mai lần cuối, rồi thu mình vào hình nhân rơm trong tay cô. Vị sư giả kia, sau khi nhận hai hình nhân bằng rơm, thì liền quấn vào trong chiếc khăn màu vàng. Các sư thầy lúc này cũng đều đứng dậy, chắp tay tạm biệt Mai rồi ra về. Mai nhìn căn nhà rồi thở phào mà nói. Không ngờ, nơi này lại có một bí mật như thế này. Căn nhà này giờ phải làm gì với nó đây? Bỗng một tiếng nói làm Mai giật mình nhìn ra sau. Theo chú thì chắc phải phá nó đi. Thì ra là chú Phong, nãy chú nấp ở bụi cây gần đó quan sát. Do sợ quá nên chú không dám gọi Mai luôn. Sợ cũng phải, vì những việc vừa rồi xảy ra thì người thường như chú không sợ sao cho được. Chú Phong đặt tay lên đầu Mai mà nói. Cháu có đói không? Chú có mang đồ ăn lên cho cháu đó, có cả quần áo mới nữa. Mai reo lên rồi chạy vội về nhà để mặc chú Phong đang ngơ ngác nhìn theo. Chú nhìn Mai vừa chạy vừa cười. Tiếng cười của Mai khiến chú nhớ vợ con ở quê nhà quá. Từ ngày lên đây đóng quân, chú Phong cũng chỉ thư từ về quê, chứ lâu rồi cũng chưa được gặp mặt con gái chú. Chú Phong lấy trong túi áo ra bức hình chụp chung với vợ con ra nhìn, mắt rưng rưng nước mắt. Bỗng chú giật mình vì không biết Mai quay lại lúc nào. Cô giật tấm hình trên tay rồi chạy đi về hướng căn nhà. Chú nhìn Mai đang chạy hí hửng mà khẽ nói. Cái con bé này, thật là... 8 năm sau, Mai giờ đã là một cô gái với gương mặt khả ái, khiến ai nhìn cũng phải yêu mến. Sau những năm qua, cô đã dần quen với cuộc sống ở nơi đây. Căn nhà của thầy Hoa trước kia giờ đây khi Mai ở thì luôn tràn ngập tiếng cười của đám nhỏ trong vùng mỗi khi chúng theo ông bà hay bố mẹ đến mua thuốc của cô. Mảnh sân sau giờ, Mai đã dành khoảng sân rộng để trồng nhiều loại thuốc khác nhau. Căn nhà nhỏ phía sau ngày chú Phong phá đi, giờ cũng được cô lập cái miếu nhỏ để sáng tối hương khói cầu cho linh hồn khi xưa sớm được siêu thoát. Gian trước, mai để làm phòng khách, để tiếp khách mỗi lần họ đến gặp cô, để mua thuốc, hay muốn nhờ Mai về chuyện thế giới tâm linh. Khả năng của Mai là nhìn được những gì mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Ban đầu cũng khiến Mai nhiều lần cảm thấy sợ. Kể ra cũng phải, mà thôi, khi đó cô chỉ là một đứa bé. Bao năm qua cuộc sống tuy có vất vả, nhưng cũng đã qua hết rồi. Cô luôn là người sống tự lập rất cao. Mai luôn giúp đỡ người khác, nên được dân sống trong vùng hết lòng yêu mến. Bây giờ dân ở nơi đây cũng đông dần, từ nơi khác về sống hơn. Lâu lâu hàng xóm lại lên thăm, rồi biếu con gà con vịt. Cô thì cũng luôn luôn giúp đỡ mọi người. Có tiền thì Mai lại ủng hộ vào nhà chùa tu sửa, rồi lo cho các bé mồ côi trong chùa. Người nghèo khám hay nhờ vả thì cô cũng không có nhận tiền. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Đối với Mai chưa bao giờ cảm giác lại yêu nơi này đến thế. Trời vào thu, về đêm, gió kèm theo khí lạnh lùa vào trong nhà. Mai nhặt thêm củi ném vào trong lò lửa đang cháy phừng phực. Mặc chiếc áo khoác cổ lông bước ra sân, nhìn lên bầu trời, cô liền lẩm bẩm nói một mình. Không biết bây giờ bố mẹ nuôi ra sao? Bao năm qua sức khỏe có tốt hay không? Lúc này có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía dưới con đường. Làm gì mà ngẩn người ra vậy cháu? Thì ra là chú Phong. Chú bây giờ cũng đã ở cái tuổi ngoài 40 rồi, cũng không còn trẻ nữa. Tóc chú đã nhiều tóc bạc hơn. Mai biết bao năm qua chú luôn nghĩ về vợ con ở quê, nên tóc chú đã bạc đi không ít. Vác bao gì đó từ xe lên vai, lảo đảo bước vào sân. Chú Phong vừa cười vừa nói. Làm cái gì nữa? Còn không mau tránh đường cho chú vô. Nặng quá, cháu muốn chú ngã luôn ra đây hay sao? Mai lúc này mới giật mình. Mai nhìn bộ dạng của chú Phong thì phì cười. Chú cho cháu gì mà nhiều vậy? Chú định vỗ cháu thành heo hay sao? Ngồi xuống cạnh lò than đang cháy, giờ đôi tay đang lạnh lên sưởi ấm. Chú Phong nói với giọng đang run lên vì lạnh. Trời chuyển lạnh rồi. Nãy đơn vị có xe vận chuyển đồ mua từ chợ cóc dưới đồi lên tiện nên là chú mang cho cháu một ít. Sắp tới lạnh có đồ mà ăn tránh rét. Mai ngồi xuống cạnh chú Phong. Nhìn chú bây giờ gầy hơn trước rất nhiều, tóc cũng đã điểm nhiều tóc bạc hơn. Cô liền nói. Bao năm qua không có chú, không biết cháu sẽ thế nào nữa. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Có gì mà phải cảm ơn? Cái con bé này giờ lớn cũng biết là chú giúp nhiều sao. Giờ trả ơn sao đây? Mai cười xòa lên rồi hí hửng nói. Chú thì cháu kê thuốc có lấy tiền đâu nào. Chú Phong giơ tay lên đầu, xoa xoa đầu Mai rồi nói tiếp. Hôm nay chú nộp đơn lên đơn vị xin chuyển công tác về gần nhà ở dưới quê để gần gia đình hơn. Mai nghe vậy thì mừng lắm. Cô reo lên. Vậy là tốt quá rồi. Chúc mừng chú nha. Chú về gần gia đình thì đương nhiên là vui rồi. Chỉ có là chú cháu mình bao năm qua, giờ chú về để cháu ở đây. Thân con gái một mình thì chú cũng lo lắm. Mai vừa lăn củ khoai trên lò lửa, vừa nói. Cháu giờ cũng lớn rồi mà chú. Chú cứ yên tâm đi, cháu không sao đâu. Chú Phong thở dài, nhìn Mai chú liền nói. Nói thật, chú luôn coi cháu như cháu của chú vậy đó. Cháu và con gái chú cũng gần gần tuổi nhau. Hay về nhà chú đi, có cháu chắc con gái chú sẽ vui lắm đấy. Dạ, cháu cũng muốn lắm, nhưng việc ở đây cháu đi rồi không ai quản, cháu cũng lo chú ạ. Chú Phong thấy Mai từ chối thì liền nói ngay. Chú nói vậy thôi. Nhưng cháu nên suy nghĩ lại. Thời gian này chú đang chờ cấp trên duyệt đơn nên cũng chưa về ngay đâu. Thời gian này cháu cũng nên suy nghĩ. Chú cũng muốn tiện đường về nhà chú thì rẽ qua thăm bố mẹ nuôi cháu luôn mấy ngày. Mai khẽ gật đầu. Vâng ạ. Chú Phong ra về. Mai chờ chú đi xa rồi quay trở vào nhà đóng cửa lại. Cô ngồi nghĩ về những điều chú nói. Cũng lâu rồi cô chưa về thăm bố mẹ nuôi. Không biết giờ này bố mẹ ra sao, có khỏe không? 3 tháng sau, chú Phong và chú Nghĩa đã chuẩn bị hành trang xong. Hai chú được duyệt đơn xin chuyển công tác cùng nhau, nên hôm nay sẽ về cùng chuyến. Chú Phong nhìn trời đã ngả về chiều, liền nói. Con bé nó làm gì mà lâu dữ vậy? Chú Nghĩa thấy chú Phong đang sốt ruột thì vội nói. Chắc mai nó thu xếp đồ, xong là sẽ đến thôi. Đợi thêm một lúc nữa đi. Chú Phong không nói gì. Lúc sau thì mai cũng đến. Chú Phong gắt nhẹ. Con bé này, làm cái gì mà lâu dữ vậy? Chậm xe là không đi được đâu. Mai cười mà nói, chú phải chờ cháu chứ, không phải bây giờ cháu đến rồi sao? Ra hiệu cho chú Nghĩa và Mai lên xe. Tiếng xe ba gác lăn bánh tiến ra đường lớn. Sau bao năm bây giờ khi trở về thăm bố mẹ nuôi, cô đang rất vui và hồi hộp. Nhưng cô không biết rằng đây sẽ là chuyến đi khởi nguồn cho cuộc đời nhiều sóng gió đang chờ Mai ở phía trước. Xe đi được 2 tiếng, lúc này trời cũng đã muộn. Chú Phong cho xe dừng lại ở một nhà khách gần đó. Thuê 2 gian phòng, chú Phong và chú Nghĩa ở một phòng, Mai ở một phòng. Bước vào gian nhà khách, Mai cảm thấy bỗng chợt sống lưng lạnh. Xe đi được 2 tiếng, lúc này trời cũng đã muộn. Chú Phong cho xe dừng lại ở một nhà khách gần đó. Thuê 2 gian phòng, chú Phong và chú Nghĩa ở một phòng, Mai ở một phòng. Bước vào gian nhà khách, Mai cảm thấy bỗng chợt lạnh sống lưng. Thấy căn phòng này có gì đó không bình thường. Cô bước đến mở tủ quần áo, thay đồ ngủ xong thì liền lên giường nằm. Bất chợt, Mai nghe có tiếng khóc của ai đó. Cô bật ngồi dậy, tiếng khóc phát ra từ phía ngoài phòng Mai. Cô mở cửa bước ra thì thoạt nhiên không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Mai đứng ngoài hành lang của dãy phòng, nhìn cuối không thấy gì, cũng không thấy nghe tiếng khóc đó nữa. Mai lẩm bẩm trong miệng. Thật kỳ lạ, rõ ràng khi nãy mình nghe có tiếng khóc mà, sao giờ không nghe thấy nữa? Mai trở lại phòng, đưa tay lên dụi mắt, thì lúc này Mai như chết lặng đi vì tiếng khóc kia lại vang lên từ phía cuối dãy phòng. Lần này Mai nghe rõ hơn là tiếng khóc của một người phụ nữ. Tiếng khóc nghe rất nhỏ nhưng lại như vọng lại từ một nơi nào xa lắm vậy. Mai xoay người lại mở cánh cửa bước ra ngoài. Bóng đèn cuối dãy phòng khẽ chập chờn, lúc bật lúc tắt, nhìn thật ma mị. Tiếng khóc mỗi lúc một rõ hơn. Mai quay người lại đóng cửa phòng, rồi bước từng bước thật nhẹ đến cuối dãy phòng, nơi phát ra tiếng khóc kia. Cô bước đến căn phòng cuối dãy, nơi bóng đèn đang nhấp nháy. Bỗng Mai khựng lại. Trên cửa phòng có treo một tấm bảng ghi: phòng đang sửa chữa, mong quý khách vui lòng nghỉ tại phòng khác. Xin cảm ơn. Mai bàng hoàng lùi lại, dựa lưng vào tường. Thế này là sao? Bóng đèn giờ đã sáng lại bình thường. Tiếng khóc ban nãy cũng đã im bặt, không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Mai không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô bước nhanh trở về phòng. Bất ngờ, Mai không thể tin vào những gì cô đang thấy lúc này nữa. Cánh cửa phòng đã mở toang ra. Chiếc chìa khóa đã đang được cắm vào ổ khóa từ lúc nào. Mai vội đưa tay vào túi áo, thì chiếc chìa khóa không còn trong túi áo của cô nữa. Mai lẩm bẩm trong miệng. Rõ ràng là mình đã khóa cửa phòng và để chìa khóa vào túi. Tại sao? Tại sao bây giờ? Bây giờ... Bỗng hình nhân trong túi sách của Mai lúc này đang run lên rất mạnh mẽ. Gió từ ngoài thổi bật tung cánh cửa sổ bên trong phòng. Cô chạy vào phòng, đóng cửa sổ lại, quay lại phía sau hướng ánh mắt của cô ra hướng cửa trước. Thứ mà cô thấy lúc này là một bóng ma của một người phụ nữ. Bóng đèn bỗng nhiên chập chờn khiến Mai không thể nhìn rõ mặt hồn ma đó. Hồn ma kia đứng bên ngoài nhìn vào Mai đang dựa lưng vào cửa sổ bằng một ánh mắt đỏ kỳ dị, một ánh mắt đầy oán hận. Mai! Mai! Ngủ mơ gì mà la hét dữ vậy cháu? Mai! Thì ra là chú Phong. Mai bật ngồi dậy. Chú Phong xé khăn ướt đưa cho Mai thấm mồ hôi trên trán xong thì nói. Cháu gặp ác mộng sao? Vâng ạ. Chú Phong nhìn Mai, rồi chú nói với giọng có vẻ hơi mệt. Chắc tại hôm nay đi đường mệt nên ngủ mơ vậy thôi, không có gì đâu. Ngủ tiếp đi cháu, mai còn đi sớm nữa. Thế nhé, chú về phòng đây. Chú Phong đi về phòng, tiếng đóng cửa vang lên. Mai lúc này thì khát nước quá. Đi đôi dép vào chân, cô bước xuống hành lang tiến ra quầy lễ tân. Anh chàng lễ tân trực đêm thấy Mai thì liền hớn hở. Em cần gì để anh phục vụ nào cô bé? Mai lấy trong túi áo tiền ra đưa cho anh chàng lễ tân rồi lấy một chai nước suối. Mai cầm chai nước rồi bước đi. Nhìn dáng vẻ tươi trẻ của cô làm anh chàng lễ tân kia cũng phải rung động. Quay sang người đồng nghiệp đang ngủ trên quầy, anh ta khẽ gọi. Hưng, dậy thay ca cho tao đi giải quyết cái nào. Anh Hưng dụi dụi mắt, vươn tay ra sau ngáp cái dài. Vừa ngáp anh vừa nói. Mày làm cái gì mà chưa gì đã gọi tao vậy Thái? Đi đâu thì đi nhanh lên. Thái mỉm cười đắc ý. Anh ta lấy trong ngăn kéo ra chiếc ví, rồi lục tìm thứ gì đó, bỏ vào túi quần, vội đi lên gác. Lúc này anh Hưng đã tỉnh táo hơn, lấy chiếc khăn lau mặt, thì anh nghe thấy giọng một cô gái đứng ở trước mặt. Chào anh cho em đăng ký lên phòng gặp bạn được không ạ? Anh Hưng ngước mắt lên nhìn, thì thấy một cô gái rất trẻ, nhưng gương mặt thì xanh quá như người ốm vậy. Anh mở cuốn sổ danh sách khách phòng, anh liền cất tiếng hỏi. Bạn em ở phòng bao nhiêu? 108 ạ. Bạn em tên là Mai hả? Dạ. Quay người lại sau, anh nhìn tủ chìa khóa rồi tìm số phòng 108. Cầm chìa khóa trên tay đưa cho cô gái. Cô gái cầm chiếc chìa khóa trên tay, rồi không nói lời nào mà bước nhanh vô trong. Bỗng chợt nhận ra anh chưa giữ giấy tờ, thì liền quay người qua định gọi người kia. Nhưng cái bóng cô gái đã đi đến cuối hành lang, khuất sau lối cầu thang lên tầng trên. Anh Hưng miệng lẩm bẩm. Người gì mà đi nhanh như ma vậy đó. Anh Hưng lắc đầu, đóng cuốn sổ lại, rồi gục người xuống bàn ngủ tiếp. Thái sau khi nhờ anh Hưng trông quầy, thì liền lên tầng trên. Thái bước đi từng bước nhẹ nhàng, cố gắng không gây tiếng động. Dừng trước phòng 108, anh ta lấy chìa khóa nhẹ nhàng mở khóa căn phòng. Một luồng gió thổi qua khiến Thái cảm thấy lạnh gáy. Thái liền dùng tay đưa lên gáy, xoa nhẹ, rồi khẽ lẩm bẩm trong miệng. Sao bữa này lạnh dữ vậy? Mai lúc này đang ngồi uống nước trên chiếc ghế đá trong khuôn viên của nhà khách. Không hiểu tại sao cô lại ra ngồi ở đây. Trời về đêm gió thổi cũng lạnh hơn. Thái dùng tay mở chốt cửa, mỉm cười một nụ cười ma mãnh. Căn phòng bên trong tối đen như mực. Rút trong túi quần sau chiếc đèn pin, anh bật lên chiếu vào bên trong căn phòng, chiếu đến chiếc giường. Anh thấy bên trên một cô gái có vóc dáng thon gọn, mái tóc dài đen phủ ngang vai. Thái bước từng bước khẽ vào trong phòng, xoay người định đóng cửa, thì lúc này cánh cửa bỗng nhiên như có ai đó đóng sập lại. Thái hoảng hốt chiếu đèn pin xung quanh, thì không còn thấy cô gái đang nằm trên giường đâu nữa. Toan tính mở cửa tháo chạy, nhưng cánh cửa như đã bị khóa từ bên ngoài. Thái dùng hết sức, nhưng mọi cố gắng đều bất lực. Bỗng Thái chết điếng người khi có một bàn tay ai đó đặt lên vai của anh. Anh giật mình hét lớn lên. Bàn tay kia với những chiếc móng tay dài từ từ đưa lên miệng của Thái. Bỗng bàn tay đó dừng lại. Anh bị lôi ngược vào trong. Một giọng phụ nữ khe khẽ bên tai Thái. Không phải là anh tới đây với em sao? Tiếng cười ma quái kèm tiếng hét của Thái vang lên trong màn đêm. Tại quầy lễ tân, Hưng đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Vội nhấc nghe máy, thì giọng một người đàn ông quát lớn khiến Hưng phải nhăn mặt. Anh lên kiểm tra phòng bên ngày đi. Đêm hôm mà hét lớn thế, định không cho ai ngủ sao? Hưng vội vàng xin lỗi rồi vâng dạ. Cúp điện thoại, Hưng cáu gắt. Bộ điên hay sao? Hưng quên chưa kịp hỏi phòng số bao nhiêu, thì liền vội gọi lại hỏi. Đầu dây bên kia liền quát lớn. 108! Hưng đặt điện thoại xuống bàn, miệng lẩm bẩm chửi thề. Cái thằng Thái đêm hôm mà trốn đi mắt tăm là thật là làm với chả ăn, như mèo mửa. Không đợi thêm Hưng lấy chiếc đèn pin, cài vào túi, rồi bước nhanh về phía cầu thang. Mai cũng vừa đi tới, từ ngoài vườn vào. Thấy anh Hưng đi có vẻ vội vàng, thì cô liền hỏi. Có việc gì mà anh nhìn khẩn trương vậy? Anh Hưng vội vàng đáp. Khách phòng trên gác làm ồn, khiến phòng bên cạnh không ngủ được. Nên tôi đi kiểm tra xem thế nào. Phòng nào vậy anh? Phòng 108. Nói tới đây anh Hưng liền nói. Nãy cũng vừa có cô gái đăng ký lên đó. Anh Hưng thở dài. Cái đám trẻ bây giờ không hiểu sao mà đêm cũng không để cho người ta ngủ. Ý thức kém quá. Mai tròn xoe mắt. Ủa? Phòng đó là phòng em mà. Có mình em chứ có ai đâu. Anh Hưng ngạc nhiên. Phòng em? Em ở một mình. Thế là thế nào? Vừa xong có cô bé nói là bạn em rồi lên phòng rồi. Không cần nghe Mai trả lời, anh Hưng quay người chạy lên gác. Mai cũng chạy theo đằng sau. Chạy đến hành lang thì Mai bắt gặp một người con gái có mái tóc dài ngang vai. Đi qua Mai, cô ta nhoẻn miệng cười một nụ cười đắc ý. Mai đứng lại nhìn theo cô gái đó đi xa dần. Một làn gió lạnh thổi qua khiến Mai cảm thấy toàn thân lạnh vô cùng. Một giọng nói chuyển đến tai của cô. Loại người như hắn, đáng chết, đáng chết. Mai đứng ngây người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì nghe tiếng anh Hưng hét lớn. Chết người! Chết người rồi! Ghê quá! Quả thật cái anh Hưng nhìn thấy là xác của Thái đang quỳ gục trên giường. Toàn thân Thái đầy máu. Thái đã chết một cái chết mà ai nhìn cũng phải ghê sợ. Thái đã tự móc hai con mắt của mình xuống. Khách ở dãy phòng tò mò chạy ra xem. Ai cũng phải bịt mồm mà chạy về phòng. Người còn nôn luôn ra sàn nhà. Công an được báo thì cũng đã có mặt. Khám hiện trường thì kết luận là Thái đã tự sát. Nhưng cô gái mà anh Hưng khai báo thì hoàn toàn không có. Camera ghi hình của nhà khách thì vào thời điểm xảy ra vụ án hoàn toàn không có hình ảnh của cô gái nào cả. Cái mà anh Hưng nhìn thấy lúc này đó chính là Thái đang mở cửa căn phòng số 108 rồi bước vào trong. Mai im lặng không nói gì. Mai suy nghĩ không biết bóng ma kia là ai, nhưng rõ ràng là ma nữ đó đã cứu Mai. Hiển nhiên là hình ảnh trên camera ghi hình lại thì Thái có ý đồ xấu với cô. Đây là sự trừng phạt cho Thái. Cô suy nghĩ về hồn ma cô gái kia, tại sao lại giúp cô thoát nạn. Hưng lúc này đã hết can làm, anh thay đồng phục rửa mặt để có thể tỉnh táo hơn. Thật sự đêm qua những gì xảy ra đối với anh thật là đáng sợ. Hưng thẫn thờ người. Trong suy nghĩ của anh lúc này, cô gái xuất hiện đêm qua là người hay là ma? Trong các đoạn phim từ camera ghi lại đều không có hình ảnh nào về cô ta, cứ như là nó bị ai đó xóa mất vậy. Hưng đưa hai tay lên vuốt mặt, miệng lẩm bẩm. Thật kỳ lạ, rõ ràng mình có gặp cái cô gái đó. Mình còn đưa chìa khóa cho cô ta lên phòng. Tại sao họ lại không tin mình? Mai đã ngồi cạnh Hưng từ bao giờ? Có lẽ anh Mai nghĩ nên không để ý. Mai nghe thấy Hưng nói vậy thì liền trả lời. Em tin anh. Hưng giật mình quay sang nhìn Mai. Ánh mắt vô hồn sau một đêm mất ngủ khiến sắc mặt của anh kém đi trông thấy. Tuy có chợp mắt được một vài lần, nhưng sắc mặt Hưng lúc này quả thật là rất kém sắc. Nghe Mai nói vậy, anh ngạc nhiên hỏi. Em tin anh sao? Mai khẽ gật đầu. Cô nhìn anh rồi đưa cho anh chai nước trên tay, rồi nói tiếp. Đêm qua lúc em theo anh lên phòng, thì có gặp một cô gái đi từ hướng phòng em đi qua. Cô ta mặc đồ trắng, khuôn mặt rất đẹp, mái tóc dài ngang vai. Nghe đến đây, anh Hưng bất giác giật mình. Những gì tai anh nghe lúc này đúng là Mai đang tả về cô gái đó. Anh thắc mắc là tại sao Mai nhìn thấy cô ta lúc đó, còn anh thì không. Hưng liền hỏi Mai. Tại sao em thấy mà anh lại không thấy vậy? Mai nhìn Hưng rồi từ từ nói. Cô gái mà anh với em gặp hôm qua không phải là người, mà là ma. Hưng không nói gì, đưa chai nước lên miệng uống. Anh chợt nghĩ từ bé đến lớn chưa bao giờ thấy mấy cái chuyện ma quỷ làm anh tin hay phải suy nghĩ. Nói gì đến là cái chuyện gặp ma trực tiếp như đêm qua. Nhưng những gì đã xảy ra với Hưng thật sự làm anh phải suy nghĩ lại. Mai và Hưng lúc này đều không nói gì khi cả hai đang hướng cặp mắt nhìn một người. Nói đúng hơn, cái mà hai người nhìn thấy lúc này đó chính là anh Thái. Thái đã chết đêm qua. Vậy người mà Mai và Hưng nhìn thấy lúc này đó chính là hồn ma của Thái. Thái đứng nhìn Mai với ánh mắt u buồn, gương mặt xanh xao trắng nhợt. Thái đứng đó nhìn Mai, ánh mắt buồn thảm lắm. Thái mở miệng nói cái gì đó. Mai và Hưng dù đã rất cố gắng nghe, nhưng vì Thái nói quá nhỏ nên hai người chỉ nghe được hai câu. Giúp tôi, nó đang đến. Hãy giúp tôi, nó sẽ... Nói đến đây thì Mai và Hưng không nhìn thấy Thái đâu nữa. Hưng quay lại phía Mai, Hưng liền hỏi. Em có nhìn thấy không? Thằng Thái nó... Mai gật đầu ra điều là có thấy Thái giống như Hưng. Cô đứng dậy nhìn anh rồi nói nhỏ. Anh về nghỉ đi, sắc mặt anh kém lắm, không tốt cho sức khỏe đâu. Hưng khẽ gật đầu, biết mình cần nghỉ ngơi. Mai nói đúng, nếu không về nhà ngủ ngay bây giờ, có lẽ anh sẽ không chịu được mà gục mất. Hưng gật đầu, đứng lên chào Mai. Anh bước ra phía nhà xe để ra về. Về phần Mai, do phòng 108 đêm qua xảy ra sự việc như vậy, nên ban quản lý nhà khách đã đổi phòng cho cô sang phòng 102 ở cuối hành lang. Phòng 102 được sửa chữa hơn một tuần nay, hôm nay cũng vừa sửa chữa xong, nên ban quản lý đã chuyển Mai qua phòng đó nghỉ ngơi. Thi thể của Thái cũng đã được gia đình nhận và đưa về nhà. Bố mẹ Thái đến nhận diện, mẹ anh đã ngất ngay khi nhìn thấy xác của Thái được đặt nằm trong túi đựng xác của bệnh viện. Về phần bố của Thái, không nén được nỗi đau mất con, nên ông cũng không kìm nén được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mai nhìn thấy Thái một lần nữa. Thái đứng nhìn bố mẹ với ánh mắt buồn lắm. Bất giác, Mai giật mình khi lúc này Thái đã đứng trước mặt Mai. Anh nói với Mai: "Tôi xin lỗi, hãy giúp tôi." Mai lúc này dường như đã hiểu ra. Mai liền hỏi Thái: "Anh muốn tôi giúp anh việc gì? Anh cứ nói đi. Nếu tôi giúp được, tôi sẽ giúp." Thái quay ra nhìn bố mẹ, rồi quay lại Mai nói: "Bố mẹ tôi, hãy giúp tôi nói với họ, tôi có tiền để dành ở dưới gối." Mai theo thầy Hoa nhiều năm, nên Mai biết người mới chết hồn của họ nói được rất ít. Họ chỉ nói được điều gì họ cần giúp, nên khi hồn ma đó nói, hãy cố gắng hỏi để họ trả lời có hoặc không. Mai liền hỏi: "Anh muốn em nói với bố mẹ anh rằng tiền anh dành sụm để ở dưới gối anh nằm trong phòng ngủ." Thái gật đầu. Thái quay sang nhìn bố mẹ với ánh mắt rất buồn. Những gì Thái đã và định làm tối qua đã làm anh phải trả cái giá quá đắt. Nhưng giờ hối hận cũng đã quá muộn màng. Mai chợt nhớ đến cô gái kia, thì liền hỏi Thái: "Cô gái đã giết anh, cô ta là ai? Anh có biết cô ta ở đâu không? Nếu anh biết gì đó, hãy nói cho em sẽ giúp được anh." Thái nghe thấy Mai nhắc đến hồn ma kia, thì sợ hãi. Thái nói trong khi mặt đã sợ đến tột độ: Nó đáng sợ lắm. Nó ở phòng..." Mai liền hỏi dồn, thì Thái biến mất. Mai nhìn xung quanh không còn thấy Thái đâu nữa. Lúc này một giọng nói phát ra từ phía sau Mai, đó chính là chú Phong. "Đến giờ đi rồi cháu." Mai nhìn chú Phong rồi nói: "Chú với chú Nghĩa về trước nhé, cháu muốn ở lại đây mấy ngày." Chú Phong cau mày rồi gắt Mai: "Ở lại đây? Cháu làm sao vậy?" Mai lay tay chú Phong: "Đi mà chú, xong việc cháu sẽ về qua thăm bố mẹ nuôi rồi qua chú ngay ạ." Chú Phong lấy bàn tay đưa lên đầu Mai mà ấn một cái rồi chú nói: "Liệu mà về thăm nhà bố mẹ nuôi đi, xong là phải qua nhà chú ngay, chú đợi đấy nhé." Mai khẽ gật đầu, lấy mẩu giấy chú Phong ghi địa chỉ nhà rồi đưa cho Mai. Chú Phong ra hiệu cho chú Nghĩa nổ máy, rồi ngồi lên xe chú Phong nói vọng lại: "Nhanh rồi về nhé, chú đợi đấy." Mai đưa tay lên chào chú Phong, nhưng cô không biết rằng có lẽ sẽ không bao giờ Mai còn cơ hội được nhìn thấy chú nữa. Mai qua lễ tân nhận chìa khóa phòng mới, phòng 102. Cầm chìa khóa trong tay, cô chợt nhớ ra giấc mơ khi hôm đầu nghỉ tại đây. Cô từng mơ thấy một cô gái ở căn phòng đó. Đêm đó, Mai mơ thấy có tiếng khóc, rồi lại nghe thấy tiếng cười phát ra từ căn phòng 102 ở cuối hành lang đó. Nhưng khi đến thì không nghe thấy gì nữa. Giờ nhớ lại giấc mơ đó vào lúc này, khiến Mai bất giác cảm thấy bất an. Đi ngang qua phòng 108, thấy có chú công an, cô liền cúi đầu hỏi: "Chú ơi, chú có biết số liên lạc với người nhà mất đêm qua ở đây không ạ?" Chú công an đưa ánh mắt đầy dò xét về hướng Mai. Chú nhìn một lúc rồi lên tiếng nói: "À, chắc là có đấy. Đợi lát chú hỏi cho. Thế cháu ở phòng bao nhiêu?" Mai cúi đầu cảm ơn rồi mỉm cười nói: "Dạ, cháu ở phòng 102 phía cuối dãy phòng ạ." Chú công an gật đầu. Mai liền cảm ơn rồi quay người bước đi. Bất chợt, cô nghe thấy tiếng nói của hai chú công an nói chuyện với nhau. Mai tò mò nên đứng sát ở ngoài để nghe. Thật kỳ lạ lắm ạ. Kết quả hiện trường thì không để lại dấu vết gì. Không có dấu vân tay của ai ngoài Thái cả. Chú công an tên Long liền nói: "Bên pháp y cũng đã có kết quả. Trên xác nạn nhân không có vết thương nào do va chạm mà gây ra cái chết của nạn nhân cả. Ngoài việc các chứng cứ đều chứng minh là nạn nhân tự sát. Tùng ạ." Chú Tùng nghe vậy liền trả lời: "Thăm dò các mối quan hệ thì nạn nhân hoàn toàn không có cãi vã hay là sao?" Chú Long chen vào. Chú Tùng liền nói tiếp: "Cô gái mà cậu Hưng nói là ai?" Chú Long suy nghĩ hồi lâu, nghĩ gì đó liền bảo chú Tùng: "Tôi thấy bất an lắm. Vụ án này có những chi tiết tôi suy nghĩ mãi không ra." Nghe đến đây, Mai nghĩ không nên ở lại thêm. Cô liền trở về phòng. Đêm nay Mai ngồi trong phòng suy nghĩ về Thái. Quả thực nên đêm qua hồn ma nữ kia không giúp, có lẽ Thái đã làm điều mà cô không bao giờ có thể hình dung ra được. Nhưng Thái cũng đã phải trả cái giá quá đắt về hành vi của anh ta, đó là mạng sống của chính mình. Con người ta ngoài lòng tham và ham muốn dục vọng để phải trả giá có đáng hay không? Bỗng có tiếng điện thoại trong phòng reo lên. Dạ, ai đó ạ? Đầu dây bên kia một giọng nói đàn ông trầm ấm lên tiếng. Tôi là Long, tôi là công an xã cử xuống. Bạn nãy cháu có hỏi số liên lạc với gia đình nạn nhân Thái phải không? Mai mừng lắm, cô liền nói. Dạ, đúng rồi ạ. Chú Long liền tiếp lời. Cháu lấy giấy bút ra ghi lại số đi. Mai sắp vội mảnh giấy rồi ghi lại số của ông Tân bố của Thái. Cảm ơn chú Long, cô cúp máy, quay số gọi cho ông Tân. Một hồi chuông ông Tân cũng bắt máy. Sau khi nghe Mai thuật lại, ông Tân biết ơn và cảm ơn Mai vì đã thông báo cho gia đình ông được biết. Chú Long sau khi trở về trụ sở, xem lại một lần nữa báo cáo đang được đặt trên bàn làm việc. Chú Long lúc này trong đầu có nhiều nghi vấn về vụ án mạng xảy ra ở nhà khách. Chú cứ suy nghĩ mãi về cô gái mà anh Hưng đã trình báo là có vào đăng ký khách thăm vào nửa đêm hôm qua, xảy ra cái chết thảm khốc của Thái. Chú Long sau khi trở về trụ sở, xem lại một lần nữa báo cáo đang được đặt trên bàn làm việc. Chú Long lúc này trong đầu có nhiều nghi vấn về vụ án mạng xảy ra ở nhà khách. Chú cứ suy nghĩ mãi về cô gái mà anh Hưng đã trình báo là có vào đăng ký khách thăm vào nửa đêm hôm xảy ra cái chết thảm khốc của Thái. Đang suy nghĩ thì bỗng tập tài liệu trên kệ bỗng nhiên rơi xuống khiến chú Long giật mình. Chú cúi người nhặt tập tài liệu vừa rơi thì hàng chữ vụ án giết người phi tang xác tại nhà khách trên quốc lộ 5. Chú Long đặt tài liệu trên mặt bàn, dùng tay lật những trang tiếp theo thì có ghi rõ ngày tháng năm, rồi nạn nhân là một cô gái trẻ, thủ phạm là Tân, người chủ cũ của nhà khách. Chú Long đưa mắt đọc thật nhanh diễn biến vụ án được ghi lại trong hồ sơ thì đã được đóng lại do trong khi tạm giam, ông Tân đã tự sát, mặc dù lúc đó ông Tân chỉ đang được tạm giam để làm rõ vụ việc. Vụ án được đóng lại do thủ phạm đã sợ tội mà tự sát. Chú Long đóng vội tập hồ sơ lại, bỗng chú để ý dưới chân có một tấm ảnh. Nhặt lên quan sát thì tấm ảnh là ảnh thẻ, chụp một cô gái, nhìn thì khá ưa nhìn. Chú Long để tấm ảnh vào túi áo, rồi nổ máy tiến ra quốc lộ 5 hướng về hướng nhà khách. Mai lúc này đang ngồi ngoài sảnh, cô nhìn ra hướng quốc lộ dòng xe nối đuôi nhau thành những hàng dài trên đường. Ánh mắt của Mai dừng lại khi nhìn thấy một người nào đó đang đứng từ xa, giơ tay vẫy Mai. Cô nheo mắt lại nhìn kỹ, thì đó là Thái. Thái đứng đối diện với Mai bên kia đường. Gương mặt Thái cười một nụ cười mãn nguyện. Mai cúi đầu chào Thái. Một tiếng vỗ mạnh vào vai khiến cô giật mình. Thì ra là anh Hưng. Mai quay lại phía Thái, thì không còn nhìn thấy Thái đứng ở đó nữa. Hưng nhìn Mai, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thì thầm anh nói. Em bảo hôm qua lúc em lên gác cùng với anh là có gặp một cô gái đi hướng ngược lại hả? Mai mở to mắt nhìn Hưng. Mai gật đầu. Sao anh lại hỏi vậy? Anh không tin em à? Hưng giơ tay phân trần. Không, không phải như em nghĩ đâu. Anh chỉ muốn chắc chắn là em cũng thấy cô gái đó giống anh thôi. Mai nhìn Hưng như vậy thì khẽ cười mà nói. Em nói đùa đó, chứ em nào có nghĩ gì đâu. Mà hôm nay sắc mặt anh cũng tươi tỉnh nhiều hơn rồi đó. Hưng cười cười trả lời Mai. Thì anh ngủ từ sáng đến bây giờ lận đó. Chiều rồi còn sớm gì nữa đâu em. Mai bất giác nhìn lên chiếc đồng hồ treo ngoài sảnh thì đã điểm 5 giờ 20 phút chiều. Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng xe máy nổ gần đến hai người. Đó là chú Long. Chú Long dựng xe rồi tiến lại gần. Đến chỗ Mai và Hưng đang ngồi, chú Long cất tiếng hỏi. May quá, có cô cậu ở đây cả. Tôi có vài câu muốn hỏi, không biết có làm phiền hai cậu, cô cậu hay không? Chú Long dựng xe rồi tiến lại gần. Đến chỗ Mai và Hưng đang ngồi, chú Long cất tiếng hỏi. May quá, có cô cậu ở đây cả. Tôi có vài câu muốn hỏi, không biết có làm phiền hai cô cậu không? Mai cúi đầu chào rồi lễ phép trả lời. Dạ, không có gì phiền đâu ạ. Chú cứ hỏi đi, nếu biết cháu sẽ trả lời đúng sự thật. Chú Long khẽ cười lên vẻ, ra mặt khá là hài lòng. Chú ngồi xuống rồi lấy trong túi áo ra một tấm ảnh thẻ. Chú liền hỏi Mai và Hưng. Cô gái cô cậu nói là gặp đêm qua, có phải là cô gái này không? Hưng vội nhận tấm ảnh từ tay chú Long, đặt lên trước mặt xem, bỗng anh reo lên. Đúng, đúng là cô ta rồi đó chú. Cô ta bị chú bắt rồi à? Chú Lâm tức quá mà quát lớn. Thật hoang đường. Cô gái này, cô ta đã chết ở đây 2 năm về trước. Làm sao mà cô cậu lại gặp vào tối qua được chứ? Có mà gặp ma à? Mấy cái chuyện ma quỷ là tôi không có tin. Nhảm nhí. Nói rồi chú Lâm đứng lên chào Mai và Hưng, rồi tiến vào sảnh. Đợi chú Lâm đi xa, Mai mới khẽ nói nhỏ với Hưng. Cô gái chú Long nói là cô gái chết ở đây 2 năm trước. Là sao ạ? Hưng đang ngơ ngác chưa biết trả lời Mai thế nào, thì một giọng một người từ đằng sau cất tiếng nói. Chuyện đó đã xảy ra 2 năm trước rồi. Ngày đó nhà khách này mới được mở ra. Khi đó nhân viên còn ít lắm, nên bây giờ cô cậu không biết là phải rồi. Thì ra là cô lao công. Cô đang quét dọn phía sau nên nghe thấy ít nhiều cuộc nói chuyện của chú Lâm với Mai và Hưng. Mai liền lễ phép chào. Mai khẽ hỏi cô lao công mong muốn được nghe lại câu chuyện năm đó. Cô lao công đặt cái chổi cạnh ghế ngồi xuống, cô liền kể. Năm đó tôi được nhận vào đây làm việc. Hồi đó nhà khách này còn nhỏ lắm. Ông chủ là ông Tân. Ông tốt bụng lắm. Cái gì cũng giúp đỡ những người khó khăn giống cô vậy đó. Năm đó cô còn nhớ rõ lắm. Có một cô gái trẻ đến đây thuê căn phòng 102 đó để nghỉ ngơi. Đêm đó cũng là đêm mà có thể đám nhân viên cũ như cô thì không bao giờ quên được. Vào đêm đó, khi bọn cô đang dọn dẹp, thì nghe thấy có tiếng hét của phụ nữ trên tầng vọng xuống. Lên liền chạy lên xem. Ai ngờ đâu lúc lên đến nơi, thì thật sự trong phòng đó đáng sợ lắm. Cô gái kia nằm trên giường không một mảnh vải che thân, còn ông Tân thì đang quỳ dưới sàn. Sau đó thì công an xã đến nơi. Ông Tân bị giải đi. Nhưng thật khó tin rằng một người như ông Tân mà lại làm những việc trái đạo lý như vậy. Một thời gian sau thì nghe thấy bảo ông tự tử ở trong phòng giam. Nói đến đây, cô lao công thở dài rồi đứng dậy. Mai cảm ơn vì cô đã dành thời gian cho Mai và Hưng. Lúc này Mai để ý thấy có một ánh mắt nhìn cô từ khi cô lao công kể đến bây giờ. Thì người đó khi thấy Mai để ý thì quay người đi vào bên trong nhà khách. Mai thầm nghĩ trong đầu người này là ai? Tại sao ánh mắt của người này lại nhìn cô với một ánh mắt đầy thù hận như vậy? Mai vẫn còn đang suy nghĩ về người đã đứng nhìn cô từ nãy với ánh mắt tỏ rõ sự khó chịu. Anh Hưng lúc này cảm thấy đói bụng. Bụng anh reo lên thành tiếng, khiến Mai phải ôm miệng mà cười lớn. Anh Hưng thấy Mai cười mình thì ngượng đỏ mặt. Anh Hưng chờ Mai cười xong thì liền hỏi. Em ăn gì chưa? Tiện anh đưa em đi ăn luôn. Gần đây có nhà hàng đồ ăn ở đó ngon lắm. Mai chợt nhận ra là mình cũng chưa ăn gì. Cô nhoẻn miệng cười. Gật gật đầu, thấy Mai đồng ý, Hưng dặn cô chờ ở trước sảnh, còn anh thì chạy đi lấy xe. Khoảng 10 phút sau, Hưng cũng ra được đến chỗ Mai đang đứng. Mai và Hưng đến một quán ăn ở gần nhà khách không xa. Hai người bước vào quán. Cô bán hàng chạy ra tiếp đón rất nhiệt tình. Hích nhẹ vào người Hưng, cô liền cười mà nói. Hưng, bạn gái đó hả? Xinh đáo để đó nha. Mai thấy cô bán hàng nói vậy thì ngượng đỏ cả mặt mà cúi gằm mặt xuống. Hưng thấy ngại liền sát bàn ngồi. Cô chủ quán biết ý cũng dừng lại mà không đùa hai người nữa. Cô chủ quán quay lại hỏi Hưng. Vẫn như cũ hả? Dạ. Cô chủ quán quay người lại bếp, sắp những món mà thường ngày Hưng thường ăn ra một cái đĩa to. Cô mang đến trước mặt Mai và Hưng. Cô chủ liền nói. Hai cháu ăn ngon miệng nha. Liếc nhìn thấy Mai đang ngượng đến đỏ mặt, cô liền cười rồi khẽ nói. Cô đùa tí cho vui vậy thôi. Hai đứa cứ dùng tự nhiên, đừng có để ý nha. Lúc này có hai vị khách bước vào. Mai bất chợt giật mình vì nhận ra một trong hai người đó chính là người đàn ông ban nãy nhìn cô bằng ánh mắt thật đáng sợ. Mai cúi mặt xuống ra hiệu cho anh Hưng, rồi ra ngồi phía trước che cho cô. Không biết do hai người đó vào lúc cô chủ quán đang đứng nên khuất tầm nhìn hay không, nên như thế mà người đó không nhìn thấy Mai. Trong quán lúc này khá vắng, chỉ có Mai với Hưng và hai người đàn ông lạ mặt kia mà thôi. Cô chủ quán mang đồ cho hai vị khách kia xong, thì đang tính tiến lại chỗ gần Mai, thì Hưng nháy mắt, lắc đầu ra hiệu. Cô chủ quán hiểu ý, liền bước ra ngoài. Mai và Hưng không ai nói gì, vì anh biết Mai đang tránh hai người đàn ông kia. Không gian rơi vào yên lặng, một sự yên lặng đến đáng sợ. Lúc này bàn bên đó, một người đàn ông liền nói nhỏ, nhưng dù có nói nhỏ thế nào, thì Mai cũng có thể nghe thấy được. Người đàn ông kia nói trong tình trạng đang lo sợ điều gì đó, nghe có vẻ hoảng hốt lắm. Tao thấy lo lắm. Mấy hôm nay công an xã và nhà khách điều tra ác lắm. Nếu bọn chúng mà đánh hơi ra việc tao với mày đã làm với con nhỏ năm đó, rồi đổ tội cho lão Tân gánh tội, thì tao với mày không thoát được tội chết đâu. Người kia liền gắt nhẹ. Này Hùng, mày chỉ có cái nhát chết là không ai bằng. Năm đó không có thằng Sơn này, liệu mày có ngày hôm nay không? Hùng lúc này đang hoang mang, nên hắn vội nói ngay. Tao không ngờ con bé đó nó liều quá. Đêm đó lúc mày ra khỏi phòng, đến lượt tao nó vẫn còn sống. Thế mà đến lúc ta gần xong, thì nó cắn lưỡi tự tử. Nói đến đây dường như Hùng nhận ra mình nói hơi to tiếng. Hắn liền dừng lại, ra hiệu cho Sơn đứng dậy thanh toán tiền cho cô chủ quán xong. Thì Hùng và Sơn lên chiếc xe máy hiệu Honda phóng như băng về phía nhà khách. Lúc này ở lại quán chỉ có Mai và Hưng. Hai người nhìn nhau vì sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Hùng và Sơn, thì cả Mai và Hưng đều hiểu ra vấn đề của câu chuyện mà hai tên Hùng và Sơn kia đã nói đến. Hưng liền nói với Mai cả hai tên này đều làm quản lý nhà khách. Anh nhìn Mai đang suy nghĩ, thì anh lên tiếng hỏi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Anh và em đừng làm gì cả. Nếu bây giờ chúng ta để chúng biết được những gì ban nãy chúng nói, thì e là... Nói đến đây Mai dừng lại, gương mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng. Hưng nhìn Mai vậy thì cũng cảm thấy bất an. Một hồi lâu suy nghĩ, Hưng liền nói. Hay là chúng ta báo cho chú Long đi, xem ra nhỡ chú Long có cách giải quyết thì sao? Mai ngăn Hưng lại, cô liền nói. Chưa được, chỉ như vậy thì chưa thể khẳng định được. Anh và em cũng chỉ nghe được một phần. Hưng trầm tư suy nghĩ. Nhìn Hưng, Mai nói với anh bằng giọng rất nhỏ. Bây giờ anh nghe em, chúng mình phải giả như là không biết gì. Anh phải hứa là không được nói chuyện này với bất kỳ ai. Nếu không, anh và em sẽ gặp nguy hiểm. Hưng gật đầu, anh trả tiền cho cô chủ quán xong thì liền đưa Mai về nhà khách. Còn Hưng, anh liền đi một mạch về nhà. Tối hôm nay, Mai ở trong phòng mà không ra ngoài đi dạo như mọi khi. Cô cần gì đều gọi xuống lễ tân nhờ người mang lên phòng. Đồng hồ đã điểm 2 giờ đêm. Mai nằm mà không tài nào ngủ được. Nhớ lại những gì mà hai tên Hùng và Sơn nói thì quả thật, đây thật sự là đáng sợ. Mai nằm, rồi giấc ngủ cuối cùng cũng đến. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mai nghe thấy giọng hai người đàn ông ở ngoài cửa. Tiến đến áp tay vào cửa, cô nghe thấy một người nói. Mày có chắc là con bé đó ở phòng 102 không? Người kia vội nói. Đúng mà, nãy tao đứng ở quầy đăng ký rõ ràng. Tao thấy nó đăng ký lên phòng 102 này mà. Được rồi, bây giờ mày ở đây canh đi. Có người lên là phải báo tao ngay, nghe rõ chưa? Tao biết rồi. Mai nghe thấy vậy cô sợ quá, nhưng Mai không dám hét lên. Cô quay lưng về phía cửa, ánh mắt nhìn vào trong phòng. Mai hét lớn lên, nhưng dường như Mai hét rất to mà cô gái kia không hề nghe thấy. Cô ta vẫn nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Mai giật mình, cánh cửa vừa được mở ra. Cô sợ quá chạy vào bên trong phòng. Trong lúc vội quá không biết phải trốn vào đâu, Mai liền chui xuống gầm giường khi lúc này cô gái kia đang nằm ở trên. Mai nằm im, tay Mai bịt chặt miệng của mình lại, cố gắng không gây tiếng động dù là nhỏ nhất. Cánh cửa được mở ra, Mai nhìn thấy hai chân của một người đàn ông đang bước lại gần. Cô như chết lặng, nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí của cô lúc này. Người đàn ông kia tháo bỏ đôi giày rồi leo lên giường. Bỗng cô gái kia hét lên những tiếng đứt quãng, rồi tiếng người đàn ông kia đánh đập cô gái ở phía trên. Mai nằm im, mồ hôi lăn dài trên má. Cô như nín thở. Cô không dám thở mạnh vì lúc này nếu bị phát hiện, có thể sự việc sẽ tồi tệ hơn. Mặc cho cô gái kia kêu van xin tha, nhưng hắn vẫn giở trò đổi bại. Hắn như một con thú hoang bắt được con mồi lúc đói vậy. Hắn bước xuống giường, Mai không còn nghe thấy tiếng nói của cô gái kia nữa. Cô liền nghĩ hay là cô ấy chết rồi. Khi người đàn ông kia bước ra ngoài, Mai đang tính bỏ ra để xem cô gái kia thế nào, thì một người đàn ông khác bước vào. Hắn chiếu đèn pin vào phía chiếc giường rồi tiến lại gần. Không còn nghe thấy tiếng cô gái kia nữa, Mai nằm yên, tiếng thở cũng không dám thở mạnh. Bỗng hắn hét lớn lên. Chết người rồi! Chết người rồi! Hắn rơi xuống, bò về phía cửa, thì cánh cửa được mở ra. Tên kia bước vào, lấy tay bịt miệng gã đang hét kia lại hắn quát. Mày điên sao Hùng? Mày định giết cả tao luôn đấy à? Mai nằm im lắng nghe. Tên Hùng sau khi được bổ tay ra khỏi miệng, hắn chỉ tay lên giường mà nói bằng giọng hoảng hốt lắm. Con đó nó chết rồi. Nó cắn lưỡi chết rồi. Sơn ơi, phải làm gì bây giờ? Tao không muốn ngồi tù. Tao không muốn chết. Sơn liền đứng dậy chiếu đèn pin lên giường. Hắn liền cau mày lại. Mẹ nó chứ, cái con khốn kiếp. Bỗng Sơn kéo Hùng đứng dậy. Hắn và Hùng bỏ ra khỏi phòng. Đợi cho chúng đi hết, lúc này Mai mới chui ra ngoài. Mai đứng dậy nhìn lên giường. Cô sợ quá. Để không gây tiếng động, cô lấy hai tay bịt miệng lại. Cảnh tượng lúc này quá đáng sợ với Mai. Cô hai tay bịt chặt miệng. Mai lùi lại phía sau. Bỗng xác cô gái đang nằm trên giường kia bỗng từ từ ngồi dậy. Mái tóc dài qua vai. Khuôn mặt cô ta be bét máu. Cô ta bước xuống giường tiến lại phía cô. Bước từng bước chân chậm chạp tiến về phía Mai. Cô ta vừa đi vừa nói. Giọng nói của cô ta thật đáng sợ. Hai tên đó đáng chết. Bọn chúng đều phải chết. Mai bừng tỉnh dậy. Là một giấc mơ. Cô sợ quá. Cô bật hết đèn trong phòng lên. Cầm chai nước lên uống một hơi hết sạch. Cô vừa lấy chiếc khăn lau mặt. Bàng hoàng khi nhớ lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ. Không đúng hơn là những gì đã xảy ra trong căn phòng này. Mai đứng dậy nhìn xung quanh căn phòng. Cô nhớ lại những việc xảy ra trong giấc mơ vừa rồi. Đứng ngẩn người, miệng lẩm bẩm. Đáng chết. Cái bọn chúng thật là đáng chết đi mà. Qua một đêm dài, Mai không thể ngủ được vì những gì cô đã nhìn thấy trong giấc mơ của mình. Trong đầu cô lúc này vẫn còn ám ảnh khi chứng kiến một tội ác. Không, nói đúng hơn là hai gã kia chính là cầm thú vì tội ác mà bọn chúng gây ra. Mai đã biết được sự thật mà những năm qua bọn chúng đã che giấu. Nhưng tại sao ông Tân lại tự sát trong khi cảnh sát điều tra để nhận hết tội vào mình? Mai suy nghĩ đến đây, cô lắc đầu vì suy nghĩ đã đi vào bế tắc. Người có thể giúp Mai lúc này chỉ có một người, đó chính là chú Long. Mai nghĩ không biết phải nói sao, chả nhẽ lại nói với chú Long rằng sự thật nằm trong giấc mơ, nằm trong cơn ác mộng của cô đêm qua sao? Chú Long vừa từ phòng quản lý của nhà khách bước ra, đặt điếu thuốc trên tay đưa lên miệng hút một hơi dài. Chú liền nói, vụ án này phải bắt đầu từ đâu đây? Bước đi trong vô thức, chú Long bước đến khoảng sân của nhà khách. Bất giác, chú nhìn thấy Mai đang ngồi trên ghế, thì liền tiến tới mà nói. Sao ngồi đây sớm vậy cô bé? Bộ đêm qua không ngủ được sao? Mai không giật mình vì cô nhìn thấy chú Long từ trước nên đoán chú sẽ bước tới đây. Mai cúi đầu chào rồi mỉm cười cô nói. Dạ, đêm qua có vài việc làm cháu không có ngủ được ạ. Chú Long nhìn Mai rồi nói giọng chú khá buồn. Chú cũng vậy. Vụ án về cô gái chết ở phòng 102 những năm về trước tất cả đều đi vào bế tắc. Không có một nhân chứng nào chứng kiến vụ án năm đó để cho lời khai. Chú cũng không biết làm sao hơn. Mai nhìn chú Long rồi khẽ nói. Cháu muốn nói với chú điều này, nhưng... Mai dừng lại. Chú Long thấy Mai không nói nữa thì liền nói. Nhưng sao? Cháu nói tiếp đi. Mai nhìn chú Long. Cô biết những điều mà cô sắp kể ra thật sự rất vô lý. Có lẽ chú Long sẽ không tin. Nhưng cô không còn cách nào khác. Đành đánh liều một lần vậy. Mai kể lại cho chú Long nghe về cơn ác mộng đêm qua của mình. Nghe Mai kể xong, chú Long châm thêm điếu thuốc. Vừa hút xong, chú Long liền nói. Vô lý. Thật sự rất vô lý. Cháu bảo chú phá án theo những sự việc xảy ra trong giấc mơ của cháu hay sao? Chú Long đang nói, thì chú dừng lại. Ánh mắt của chú lúc này tỏ rõ sự kinh ngạc. Chú trợn tròn mắt nhìn lên cửa sổ tầng 2 của nhà khách. Ánh mắt kinh ngạc đến tột độ. Mai nhìn theo ánh mắt đó thì chợt cô cũng kinh ngạc mà đứng dậy. Cả Mai và chú Long đều nhìn về một hướng. Đó chính là cửa sổ của một phòng ở tầng 2. Một cô gái mặc đồ trắng, mái tóc dài ngang vai đang đứng ở cửa sổ. Chú Long lấy tay dụi mắt, ngước mắt lên thì cô gái đó không còn đứng ở đó nữa. Quay sang nhìn Mai, chú Long thấy Mai lúc này đã đứng dậy. Ánh mắt nhìn lên cửa sổ. Chú thấy vậy chú vội nói. Cháu có nhìn thấy cô gái đó không? Mai ngồi xuống ghế, khuôn mặt nghiêm nghị. ánh mắt kiên định. Mai quay sang nhìn chú Long rồi nói. Cháu cũng nhìn thấy, cháu có điều này luôn muốn nói với chú, nhưng vì chú từng nói với cháu là chuyện tâm linh ma quỷ thì chú không có tin, nên cháu không dám nói. Nhưng cháu xin chú tin những điều cháu nói dù chỉ một lần. Chú Long đứng dậy, lấy bút ghi lại số máy cá nhân của chú vào lòng bàn tay của Mai. Chú liền nói. Có gì gọi ngay cho chú, bây giờ chú phải về trụ sở rồi. Ngày mai chú hẹn cháu giờ này ở đây. Nói xong, chú Long bước nhanh ra sảnh. Mai nhìn theo bước chân chú Long đi xa hẳn. Mai ngước nhìn lên cửa sổ ban nãy thì lại thấy cô gái đó đứng ở đó. Mai đếm số cửa sổ trên tầng thì bất giác nhận ra đó là phòng mình. Cô đứng dậy chạy thật nhanh về hướng cầu thang thoát hiểm của nhà khách. Đến trước cửa phòng, lúc này cánh cửa Mai chưa kịp chạm tay vào thì từ từ mở hé. Mai dừng lại thì có tiếng một cô gái nói vọng ra từ bên trong. Vào đây đi, vào đây đi. Mai không hề sợ, từ nhỏ đã sống và học đạo. Cái cô thấy hàng ngày đó chính là ma quỷ, thì có gì có thể làm khó được cô. Mai tiến vào trong, bên trong căn phòng tối đen, ánh sáng đều đã bị che mất. Chỉ còn lại đó là một căn phòng thiếu đi ánh sáng, tối đen như mực. Trước mắt Mai là một cô gái với khuôn mặt không còn ghê rợn như hôm qua trong giấc mơ của Mai, mà là một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài ngang vai, đôi mắt thật đẹp, một nụ cười có thể khiến con người ta mê mệt. Nhìn Mai, cô gái cúi đầu chào, cô ra hiệu mời Mai ngồi xuống ghế. Đợi Mai ngồi xuống, cô gái liền lên tiếng. Tôi tên là Uyên Nhi, năm đó tôi đến đây cùng với bố của mình. Khi đó tôi còn rất trẻ. Năm đó sau khi trúng tuyển vào đại học, bố hứa sẽ cho tôi đi chơi cho khuây khỏa đầu óc và cũng để mừng cho tôi đã trúng tuyển. Nhưng mọi việc xảy ra với tôi và cái đêm định mệnh ấy, nó thật sự là tồi tệ. Hai tên khốn đó đã vào phòng, chúng đã... Nói đến đây, cô gái khóc lên, nấc nghẹn trong cổ họng, không thể tiếp tục nói. Mai liền lên tiếng. Cảm ơn cô đã cho tôi mơ và chứng kiến sự việc. Nhưng chỉ mình tôi biết thì không thể giúp cô được. Nếu cô muốn bọn chúng phải đền mạng, cô hãy báo mộng cho một người. Người này chắc cô cũng biết tôi nói ai phải không? Cô gái gật đầu, rồi mỉm cười biến mất. Lúc này trong phòng lại trở về với trạng thái như ban đầu. Mai nằm trên giường nhắm mắt cố gắng ngủ một giấc, vì đêm qua gần như là cô đã thức trắng. Trời đã về tối, chú Long ngồi ngoài vườn trong ngôi nhà của mình. Chú suy nghĩ về những gì Mai nói trong giấc mơ của Mai. Cầm điếu thuốc trong tay, do mãi suy nghĩ nên điếu thuốc đã cháy gần hết, chạm vào tay, khiến chú Long giật mình làm rơi điếu thuốc xuống sàn. Thấy gió mỗi lúc một lạnh, chú Long trở về phòng ngủ. Lúc này vợ con chú đều đã ngủ say. Đặt tay lên trán nhắm mắt lại, chú Long dần dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mà có lẽ chú Long sẽ không bao giờ quên được. 3 giờ sáng, chú Long tỉnh dậy mồ hôi ướt hết cả áo. Vợ chú Long nằm bên cạnh thấy vậy, liền lấy khăn thấm cho chú Long. Chú Long đứng dậy thay vội quần áo trước ánh mắt ngỡ ngàng của vợ. Nhìn vợ, chú Long tiến đến hôn lên trán cô, rồi chú nói. Anh có việc gấp phải đi, em và con ngủ đi, mai anh sẽ về sớm. Vâng, anh phải cẩn thận đấy nhé. Vợ chú Long nói, rồi lấy cho chú một chiếc áo khoác mỏng và không quên cho vào túi áo của chú Long một củ tỏi còn khá tươi. Chú Long lấy xe nổ máy hướng thẳng về khu nhà khách. Trong suy nghĩ của chú lúc này, sự thật đã được sáng tỏ. Còn điều quan trọng bây giờ là chiếc lắc tay của một trong hai tên đã làm rơi khi Tháo chạy khỏi phòng, mà trong giấc mơ bất giác chú đã nhìn thấy. Nếu đúng như những gì Mai nói và những gì trong giấc mơ vừa rồi của chú, thì chiếc lắc tay đó sẽ có thể giúp chú tìm ra hai tên xấu xa không bằng cẩm thú đó, nhất định sẽ cho chúng phải đền tội. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe phần 2 của câu chuyện này, và có lẽ là chúng ta sẽ phải để tiếp tục để đón nghe vào buổi tối ngày mai nha. Bởi vì nếu bây giờ chúng ta đón nghe tiếp thì nó rất là dài nữa, mà câu chuyện thì nó còn nhiều điều hấp dẫn, nên Thuận cũng muốn là dừng tại đây để tạo cho chúng ta một cái sự hồi hộp và chờ đón để tối ngày mai chúng ta sẽ đón nghe phần tiếp theo, cho có một cái cảm giác thật là thú vị khi nghe cái câu chuyện này nhé. Và không biết liệu rằng là hai tên hung thủ đó sẽ được chú Long phá án bằng cách như thế nào, và thực sự Mai là người mà đã góp một cái công sức rất lớn vào cái cuộc điều tra ra cái vụ án này. Một vụ án mà xảy ra trước đây đã không thể phá án được, và cho đến bây giờ khi Mai đến thì nó đã lặp lại. Bởi vì Mai là người mà có thể nhìn được cái thế giới ma quỷ, có thể tiếp xúc được với người âm. Cái việc nhiều năm vừa rồi không có thể phá được cái vụ án này thì là một cái điều rất là hợp lý. Và khi Mai đến với cái nhà khách này thì cô chính là cái sợi dây kết nối giữa thế giới âm và thế giới dương để có thể vụ án được phá giải một cách triệt để hơn. Và Thuận, thực lòng thì Thuận đọc đến đây thì thấy câu chuyện và tác giả viết thì càng ngày càng hay và càng ngày càng hấp dẫn hơn nữa. Giá như tác giả đẩy cái câu chuyện lên một cái mức level cao hơn nữa, trước khi mà cái vụ án được phá giải này ra thì nó có nhiều cái điều kinh khủng hơn, thì có lẽ câu chuyện nó sẽ đạt tới cái kiểu như đỉnh điểm của sự sợ hãi hơn. Đấy là một cái điều mà Thuận cảm thấy hơi tiếc một xíu thôi, nhưng không sao. Nó dù sao cũng là một cái câu chuyện nó đang đi theo một cái mạch, một cái cốt truyện cực kỳ là hấp dẫn. Và ở phần 3 của câu chuyện này Thuận tiết lộ trước, đấy là ngoài cái việc chúng ta sẽ được đọc và nghe hết cái vụ án mà đang xảy ra tại nhà khách, tại căn phòng 102 này, thì sẽ là một cái cuộc hành trình mới. Sau khi Mai đã giải quyết xong cái vụ án này thì sẽ có tiếp những cái điều mới mà Mai sẽ trải qua. Và những điều đó cũng cực kỳ hấp dẫn và sẽ lôi cuốn chúng ta rất là nhiều đó. Thì mọi người sẽ cùng chờ đón nghe phần tiếp theo và là phần kết của cái câu chuyện này nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và tối ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm lúc 9 giờ tối.